Phượng Hoàng chỉ vào trống rỗng môn, âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn nói lần thứ ba, xéo ngay cho ta. Trương Viễn toàn thân run rẩy, mồm mép run rẩy dưới, không dám lại lên tiếng. Hắn đánh tiểu tại Văn Thành thành phố ở bên trong hỗn, hắc huyết hắc hồn hắc hổ tam gia bang phái lại là đồng khí liên chi. Hắn như thế nào lại không biết hứa Phượng Hoàng nói ra mà nói chưa bao giờ hội thu hồi. Chính mình nếu ngươi không đi mà nói, đêm nay tự được lần lượt đốn đánh. Đừng nhìn hắn so hứa Phượng Hoàng tiểu không có bao nhiêu, nhưng bối phận việc này lại thì không cách nào cải biến đấy. Hắn ăn mặc quần yếm vung ni ao sống bùn đùa thời điểm, hứa Phượng Hoàng đã thanh danh lên cao rồi, chớ nói chi là nàng khủng bố trên tay công phu rồi, cái kia càng là đánh khắp Văn Thành vô địch thủ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, huống chi đây là đang trên địa bàn của người ta. Hứa Di lại ra mặt, trước hết nhịn xuống cơn tức này a, chỉ cần cái này mấy người ra quán ba, lão tử động thủ lần nữa nàng cũng không thể nói gì hơn. Trương Viễn kìm nén bực bội hung hăng quét đầu chọc, còn có sướng được đến giống như trích tiên tà tư ngữ liếc, giọng căm hận nói, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, về sau đừng để bên ngoài ta nhìn thấy, chứng kiến ta làm cho chết các ngươi. Nói xong, hắn phất phất tay chuẩn bị đi, đầu chọc giơ tay lên bề ngoài nhìn thoáng qua, 9 phút rồi, muốn đi có thể, trước quỳ xuống vội tới tạ tiểu thư dập đầu ba cái đầu lại đi cũng không muộn. Đầu chọc ném đi trong tay bình chữa lửa, ôm cánh tay lạnh giọng quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, ta định đoạt, cái gì? Trương Viễn không thể tin xoay đầu lại hung hăng chằm chằm vào cái này trung niên đầu chọc, lão tử không nghe lầm chứ? Ta cho các ngươi sống lâu vài phút, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình muốn chết. Phượng Hoàng cũng khẽ nhíu mày, thản nhiên nhìn đầu chọc liếc, nói, chớ nói lung tung lời nói, coi chừng họa là tự ở miệng mà ra. Đầu chọc lạnh lùng thốt, ta không có nói lung tung, hôm nay tiểu tử này không để cho chúng ta tạ tiểu thư quỳ xuống dập đầu ba cái khấu đầu, cũng đừng nghĩ đi. Trương Viễn phổi đều tức điên rồi, một cỗ khó có thể ức chế bạo ngược chi hỏa theo trong lòng bay thẳng cái ót, một đôi mắt tam giác như độc xà gắt gao chằm chằm vào đầu chọc, như là lại nhìn người chết giống như, mập mạp chết bầm, lại để cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, ngươi không uống lộn thuốc chớ. Tại Văn Thành, Trương Viễn không phải là không có hướng người cúi đầu thời điểm, năm đó hắn chọc Hoàng Thiên Bảo Nhi Tử, đã bị bách hướng Hoàng Thiên Bảo Nhi Tử dập đầu xin lỗi, chuyện này một mực bị hắn coi là nhân sinh sỉ nhục lớn nhất, chỉ là hoàng gia thế đại, Trương Viễn lão tía đều là người ta lão tía tiểu đệ, không cúi đầu không được. Về sau, Trương Viễn Hải có liên lạc Chu Kiến Quốc, muốn liên hợp hắc hồn hắc hổ thoát ly Hoàng Thiên Bảo khống chế. Trương Viễn phụ thân vốn có chút do dự, Trương Viễn sau khi biết dùng tử tướng bức mới thúc đẩy việc này. Hắn làm như vậy đương nhiên không có trải qua cái gì nghĩ sâu tính kỹ, chỉ là đơn thuần nghĩ đến vạn ngã Hoàng Thiên Bảo sẽ tìm con của hắn báo thù rửa hận. Mấy ngày hôm trước, Hoàng Thiên Bảo rơi đài, Trương Viễn tựa như phát điên đi tìm Hoàng Thiên Bảo nhi tử tính sổ, nhưng căn bản tìm không thấy người. Trong nội tâm cái này khẩu ác khí một mực xoay quanh ở trong lòng tiêu không được, không nghĩ tới hôm nay lại gặp một cái đằng trước muốn cho hắn dập đầu người nói xin lỗi, thoáng cái kích thích trong lòng của hắn đau nhất địa phương. Trương Viễn sắc mặt dữ tợn nhìn qua hứa Phượng Hoàng, hô lấy khí thô nói, hứa gì, ngươi đã nghe được, bây giờ không phải là ta không chịu dừng tay, là người ta không buông tha ta, ngươi nói như thế nào? Hứa Phượng Hoàng đã trầm mặc thoáng một phát, nghiêng đầu đối với đầu chọc nói, béo, nói chuyện trước khi nghĩ kỹ hạ năng lực của mình, mạo xưng là trang hảo hán không có quả ngon để ăn. Đầu chọc cười hì hì rồi lại cười, nói, đa tạ bà chủ nhắc nhở, bất quá ta vốn chính là béo, không cần đánh mặt xưng. Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương lập lòe dưới, mặt lạnh lấy trầm giọng nói, thiếu múa mép khua môi, ta hỏi lại ngươi một câu, việc này như vậy thôi, được hay không được? Đầu chọc âm thanh lạnh lùng nói, được hay không được ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, tiểu tử kia nói cũng không tính, chỉ có một người định đoạt. Ai? Hứa Phượng Hoàng hít đôi mắt dễ thương lạnh giọng hỏi. Ta, Trần Thần mặt âm trầm xuất hiện tại ghế lô cửa ra vào, đưa mắt lướt qua trong rạp người, gặp Tạ Tư Ngữ bình yên vô sự, buông xuống treo lấy tâm, chậm rãi đi đến. Hứa Phượng Hoàng nghiêng đầu nhìn thiếu niên liếc, đôi mắt dễ thương lập tức kéo ra. Thiếu niên này thần sắc bình tĩnh, như ao tù nước đọng, nhưng một cổ vô hình khí thế lại theo trên người hắn tán phát ra rồi, như sơn tự nhà, làm cho người nhìn qua chi tâm thần chấn động. Thiếu niên này, không đơn giản Hứa Phượng Hoàng võ giả chỉ mỗi hắn có cảm giác nói cho nàng biết, trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên giống như là tiềm phục tại Giang Hà ở bên trong Giao Long, bất động thì thôi, khẽ động tựu là kinh thiên động địa. Hóa rồng trùng thiên, xem ra đêm nay sự tình là không tốt xong việc rồi. Hứa Phượng Hoàng trong nội tâm khe khẽ thở dài, trách không được cái kia đầu chọc béo bỗng nhiên cứng như vậy khí, nguyên lai thật là có đại cứu tinh. Trương Viễn thấy chỉ có điều đến rồi cái thiếu niên, không khỏi trào phúng nhìn qua đầu chọc, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi gọi bao nhiêu giúp đỡ đâu rồi, nguyên lai tựu là như vậy cái nhóc con, xem ra hôm nay lộ DGT của ngươi ta là bảo định rồi, còn có cái kia cô nàng, chờ bị luân, phiên, a, hắn vừa dứt lời, đầu chọc lập tức theo Trần Thần trong mắt bắt đến một vòng mãnh liệt sát ý, trong nội tâm mừng rỡ, khá lắm không che đậy miệng 2B, đang tại Trần thiếu mặt nói muốn luân, phiên, Tạ tiểu thư, ngươi lần này không chết cũng phải tàn phế. Trần Thần lạnh lùng mà nhìn Trương Viễn liếc, đi đến đầu chọc trước người, xem hắn toàn thân bầm tím, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, vỗ vỗ bộ ngực hắn, nói, khổ cực, đầu chọc chỉ cảm thấy một cổ bông giống như nhu hòa sức lực lực đánh vào ngực, xung huyết tím đen sưng chỗ lập tức bị cái này cổ lực đạo đánh sơ xác, tích tụ khí huyết lập tức thông thuận bắt đầu vận hành, hô hấp tầm đó cũng không hề cảm thấy lồng ngực đau đớn. Thiếu niên nhìn như tùy ý vỗ, thậm chí có thần kỳ như vậy hiệu quả, Hứa Phượng Hoàng trong mắt đẹp hiện lên một đạo dị sắc, là ám nhu kình. Thiếu niên này quả nhiên là thứ đại quyền sư, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể có còn trẻ như vậy đại quyền sư. Đầu chọc vuốt vuốt ngực, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thở hổn hển nói, rất lâu không có đánh nhau, gân cốt cũng dì xét, hôm nay động như vậy thoáng một phát, toàn thân cùng mệt rã rời như vậy, già rồi già rồi. Hắn, không có sao chứ? Trần Thần thò tay đem chỉ còn lại có một mảnh vụn toái bình rượu theo Tạ Tư Ngữ trong tay lấy đi ra. Cẩn thận nhìn thấy cái này mỹ nữ trơn bóng như ngọc trong lòng bàn tay. Cũng may, không có vạch phá ra. Tạ Tư Ngữ bàn tay nhỏ bé rụt rụt, nhưng không có thể theo thiếu niên trong tay túm trở về. Chứng kiến hắn quan tâm hỏi thăm ánh mắt, mỹ nữ đầu bạc nhẹ lay động, nói khẽ, ta không sao. Trần Thần khẽ gật đầu. Xoay người tiến lên hai bước, hít mắt trước nhìn dáng người nóng nảy, gợi cảm vũ mỹ thành thục mỹ phu nhân liếc, lại quét trên đầu có một lỗ máu Trương Viễn liếc, thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói, muốn luân, phiên, ai? Như thế nào, ngươi lỗ tai điếc rồi hả? Không có nghe rõ vậy sao? Được a, lão tử lập lại lần nữa. Trương Viễn thò tay chỉ vào Tạ Tư Ngữ, cười lạnh nói, lão tử đêm nay không phải tìm hơn 10 đầu tráng hán luân, phiên, cô nàng này không thể, dám cùng lão tử đờ cm xảo sao thanh cao, trang sử nữ, lão tử vừa ý nàng là phúc phần của nàng, không tán thưởng. Hứa Phượng Hoàng khe khẽ thở dài, bái kiến hung hăng càn quấy đấy, chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn còn dám hung hăng càn quấy đấy, Trương Viễn tiểu tử này thuần túy là muốn chết, lại dám như thế khiêu khích. Một cái quốc thuật đại quyền sư hắn cũng không muốn muốn, nếu là không có 10 phần nắm chắc, thiếu niên này dám một mình độc thân phạm hiểm, giết đến tận cửa sao? Trần Thần mặt không biểu tình nghiêng đầu nhìn xem gợi cảm mỹ phụ, thản nhiên nói, ngươi cùng hắn là cùng một nhóm. Hứa Phượng Hoàng ôm cánh tay ngọc, có chút bất đắc dĩ nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cái này lão bản, các ngươi có cái gì ân oán, đều không quan hệ với ta. Vậy là tốt rồi, Trần Thần nhẹ gật đầu, hai con ngươi gian mạnh mà sát ý mãnh liệt, tay phải giống như độc xà cao cao nhảy lên, như là một đạo bạch sắc tia chớp, lập tức khấu trừ chết Trương Viễn thủ đoạn. Tại hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại lúc, thiếu niên tay phải như sắt cái kìm giống như bạo khởi phát kình. Tạch tạch tạch, thanh âm này giống như là một đầu man hoang cử thú thôn phệ con mồi, tại trong miệng trắng trợn nhấm nuốt giống như làm cho người ta sợ hãi. Yên tĩnh trong dạp lập tức vang lên làm cho người sờn hết cả gai ốc xương cốt tiếng bạo liệt. A, Trương Viễn cảm giác đau thần kinh rốt cục phản ứng đi qua. Bàn tay xương ngón tay bị cứ thế mà tan thành phấn vụn, đau đớn tương đương với dùng thiết chùy liên tục oanh kích bàn tay 100 lần đã ngoài cảm nhận sâu sắc Điệp Gia. Coi như là trên thế giới xương cốt cứng nhất đích con người sắt đá cũng khó khăn dùng thừa nhận, huống chi là Trương Viễn cái này nuông chiều từ bé ăn chơi thiếu gia. Hắn chỉ tới kịp kêu đau một tiếng, tự đầu nghiêng một cái ngất đi. Hứa Phượng Hoàng thần sắc hơi đổi, nhìn qua Trương nhìn từ xa giống như hoàn hảo không tổn hao gì, thực tế xương bàn tay kinh mạch toàn bộ bị chấn đoạn tay phải, đôi mắt dễ thương lạnh lẽo, trầm giọng nói, bằng hữu, ra tay quá độc ác a. Ác sao? Trần Thần cười lạnh, tay phải giống như súng bự như thiểm điện như vậy run lên, đã quỳ rạp xuống hắn trước người. Trương Viễn như là bị trường thương đâm thủng thân thể, bị tay phải của hắn chọn lấy giơ lên cao cao. Trương Viễn thủ hạ hoảng sợ không thôi, một tay đem một cái hơn 100 cân người như thế hời hợt lập tức quá mức đỉnh. Cái này không chỉ có riêng là chỉ có cường hãn lực lượng có thể làm được đấy. Trương Viễn là ăn chơi thiếu gia không có gì nhãn lực, nhưng bọn hắn những người này đều là người luyện võ, sao lại không biết đối thủ đáng sợ. Thiếu niên này công phu đã luyện đến trong xương tủy đi nguy rồi, hôm nay là đá trúng thiết bản, Phượng Hoàng tỷ, xem tại hắc huyết hắc hồn đồng khí liên chi, từ trước đến nay giao hảo phân thượng, ngài cứu cứu thiếu gia của chúng ta a. Những này tay chân cũng không ngu, biết rõ chính mình 10 cái cộng lại còn chưa đủ người ta tập thể dục giãn ra gân cốt, sẽ đem chủ ý đánh tới Hứa Phượng Hoàng trên đầu, cái này gợi cảm mỹ phụ đánh khắp văn thành vô địch thủ. Hứa Phượng Hoàng thật sự không muốn đối với một cái đằng trước trẻ tuổi như vậy đại quyền sư, nhất là đang cùng mình không có một mao tiền quan hệ điều kiện tiên quyết, nhưng vấn đề là Trương Viễn tốt xấu gọi nàng một tiếng Hứa Di, sự tình lại là phát sinh ở nhà mình trên địa bàn. Nếu là trơ mắt nhìn xem hắn bị người đánh chết, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Ngươi đã phế đi tay phải của hắn, đã đủ rồi a. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, đừng đổi tận giết tuyệt, náo đến khó dùng xong việc, Hứa Phượng Hoàng trầm giọng nói. Trần Thần thản nhiên nói, ta không đổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ chờ hắn sau đó đến báo thù. Hứa Phượng Hoàng hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi giết hắn, tự không sẽ có người tới báo thù sao? Ngây thơ, ta biết rõ ngươi rất có thể đánh, lại nhiều người ngươi cũng không sợ, nhưng người nhà của ngươi đâu rồi? Bằng hữu của ngươi đâu này? Bọn họ là không phải đều cùng ngươi đồng dạng có thể đánh có thể giết? Chính ngươi ngẫm lại a. Trần Thần có chút nhíu nhíu mày, cái này gợi cảm mỹ phụ nói được hắn như thế nào hội không nghĩ tới? Nếu như hắn thật sự giết Trương Viễn, tự nhất định sẽ chảm thảo muốn trừ tận gốc, tuyệt đối sẽ không cho người cơ hội báo thù. Nhưng bởi như vậy, vừa mới bình tĩnh trở lại văn thành chỉ sợ lại muốn loạn vừa rồi, hơn nữa còn có thể cùng Chu Kiến Quốc sinh ra mâu thuẫn. Hắc huyết, hắc hồn, hắc hổ tam gia hắc bang đều âm thầm đảo hướng Chu Kiến Quốc, mới tại lần này đánh hắc đăng hành động tránh được một kiếp. Chu Kiến Quốc trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt, Tạ Thành Quốc khẳng định nhất thanh nhị sở, nhưng hắn vẫn không có vạch trần, mở một mặt lưới, lại để cho Chu Kiến Quốc tiểu tính toán thực hiện được. Cái này đã nói lên hắn ít nhất là ủng hộ Chu Kiến Quốc làm như vậy đấy. Nếu như Trần Thần bỗng nhiên động thủ muốn nhổ hắc hồn, Tạ Thành Quốc có lẽ không sẽ để ý, nhưng Chu Kiến Quốc chỉ sợ hiểu ý sinh bất mãn. Hứa Phượng Hoàng xem thiếu niên thần sắc có chút buông lỏng, xinh đẹp trên dung nhan lộ ra nụ cười quyến rũ, bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành đi đến Trần Thần trước mặt, nói, chuyện ngày hôm nay, ta nhất thanh nhị sở, Trương Viễn có sai cũng đã được đến xứng đáng trừng phạt, ta làm người trong cuộc, việc này như vậy thôi, như thế nào? Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, cho dù ta chịu thôi, hắn nếu không phải chịu, sau đó rồi hãy tới tìm ta phiền toái thì như thế nào? Ngươi đây có thể yên tâm, chỉ cần ngươi tha hắn một lần, ta cam đoan hắn sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái. Hứa Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở ra nói. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cam đoan? Ngươi lấy cái gì cam đoan? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, tiếp ta ba chiêu, tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Phượng Hoàng vũ mị cười cười, nắm lên trên mặt đất một khối to cỡ lòng bàn tay miệng thủy tinh phiến. Hai tay phát lực mạnh mà một văn vê, miệng thủy tinh phiến lập tức hóa thành bột mịn, theo nàng khe hở tầm đó bay lả tả phiêu rơi xuống. Thấy như vậy một màn, đầu chọc mắt đều thẳng, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, quá giả a, tay của ngươi là cái gì làm hay sao? Hứa Phượng Hoàng chiêu thức ấy mang cho hắn rung động xa so sánh với buổi trưa chứng kiến Trần Thần làm trở mình một vòng người mãnh liệt nhiều lắm. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói, kỳ thật Trần Thần vừa rồi chấn vỡ Trương Viễn Xương bàn tay tuyệt không so Hứa Phượng Hoàng chiêu thức ấy kém, chỉ là một cái ở ngoài sáng, một cái tại ám, đầu chọc không phải người luyện võ, không có nhìn ra mà thôi. Ta Hứa Phượng Hoàng là nữ lưu thế hệ, nhưng nói ra mà nói hay vẫn là chắc chắn đấy, nếu như ai dám sau đó sinh thêm sự cố, tựu địch nhân là của ta, đối phó địch nhân, ta cũng không hạ thủ lưu tình. Gợi cảm mỹ phụ lạnh lùng mà chằm chằm vào Trương Viễn thủ hạ, quát, trở về nói cho Trương Đại Sơn, hôm nay việc này ta làm chủ rồi, nếu hắn có cái gì bất mãn, lại để cho hắn tới tìm ta, thanh rồi chưa? Hắc hồn giúp đám tay chân trên mặt vẻ sợ hãi, ngay ngắn hướng gật đầu, vô luận nói như thế nào, hay vẫn là trước cứu thiếu chủ nói sau, về phần có báo thù hay không đấy, đó là lão đại sự. Như vậy cam đoan, ngươi có thể thỏa mãn. Hứa Phượng Hoàng khẽ cười nói. Trần Thần hừ một tiếng, tay phải hất lên, Trương Viễn thân thể như bị oanh phi bao cát, hướng dưới tay hắn cái này nhóm người đập tới. Những người này liền vội vươn tay đi đón, nhưng ngay tại bọn hắn bàn tay đụng phải Trương Viễn lập tức, một cỗ bàng bạc sức mạnh to lớn xuyên thấu qua Trương Viễn thân thể xung phong liều chết đi ra, đâm vào trên người của bọn hắn. Oanh, mười mấy người này như là bị cự chùy đập trúng giống như, cả người toàn thân chấn động, nguyên bản bởi vì kinh hãi có chút sắc mặt tái nhợt lập tức huyết sắc rậm rạp, đỏ đến tựa hồ muốn nhỏ máu giống như, trong khoảng khắc ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, tất cả mọi người bị oanh bay ra, hung hăng mà đâm vào trên tường. Quái dị một màn xuất hiện, đây là mười mấy người đụng vào trên tường sau lại không có lập tức chảy xuống, mà là dừng lại 2-3 giây sau mới mềm chảy xuống, như lần lượt từng cái một dán tại trên tường hoa vẽ bay xuống. Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương lập lòe, tinh quang mãnh liệt bắn, thật sâu hít vào một hơi, nhấn mạnh từng chữ mà nói, đánh người như bức họa, hảo công phu, tốt quyền pháp, xem ra ta hay vẫn là xem nhẹ ngươi rồi, theo chiêu thức ấy xem, ngươi sức lực sắp nhập hóa rồi, bội phục, thiếu niên này quả thực là cái quái thai. Còn trẻ như vậy ám kình đỉnh phong đại quyền sư, thế chỗ hiếm thấy, hơn. Coi chừng, thiếu niên khẽ giật mình, trong giây lát một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lập tức tràn ngập tại trong lòng, trái tim của hắn không biết vì cái gì kịch liệt nhảy lên, toàn thân huyết dịch sôi trào mãnh liệt, rầm rầm gào thét trùng kích lấy thân thể mỗi một chỗ. Không tốt, Trần Thần huyệt thái dương bỗng nhiên nóng hổi vô cùng, giống như liệt hỏa cháy. Huyệt thái dương bên cạnh ngân xanh nhịp đập, hô ứng lấy tim đập kinh hoàng, như là bồn chồn, tại cảnh bày ra lấy cái gì. Thiếu niên đã tới không kịp quay người nhìn kỹ, khóe mắt quét nhìn chỉ thấy một cỗ u hàn hoa quang lóe lên, tự vô ý thức hướng phía trước bổ nhào vào. Ngay sau đó một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, chấn được toàn bộ trong rạp tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Tiếng súng Trần Thần thần sắc đại biến. Gần như vậy khoảng cách, hắn đã tới không kịp làm cái gì trốn tránh rồi. Thân thể tuy nhiên phía trước nghiêng bổ nhào vào, nhưng tốc độ của viên đạn xa xa so với hắn nhanh. Có thể hay không tránh thoát cái này chí mạng một thương, tự xem lão thiên gia có cho hay không. Mặt mũi súng vang lên lập tức, thời gian phảng phất trở nên phi thường chậm chạp. Chung quanh hết thảy hoàn toàn theo Trần Thần trong mắt biến mất. Hắn phảng phất đặt mình vào một cái kỳ diệu không gian. Trong trời đất chỉ có hắn một người, tịch mịch không linh, lặng yên không một tiếng động, tĩnh đến làm cho lòng hắn hàn. Linh hồn của hắn phảng phất thoát ly thân thể, phiêu tại không trung, bao quát lấy hắn, ý thức từng đợt mơ hồ, hai mắt không tự giác muốn nhắm lại, toàn thân như lưng đeo núi cao, ép tới hắn không cách nào hô hấp. Đừng, âm thanh thiên nhiên y hệt tiên âm tại hắn sắp nhắm mắt lại lập tức vang lên, chấn được hắn mạnh mà mở mắt, là Tạ Tư Ngữ thanh âm trần thần linh hồn lập tức về tới trong thân thể, trước mắt lộ vẻ quang minh, ý thức hồi phục xong, thân thể của hắn vẫn còn nghiêng về phía trước. Khóe mắt quét nhìn thấy được một đạo cực tốc bạch quang theo bên trái bay tới, gần trong gang tấc, thoáng qua tầm đó có thể xuyên thủng hắn huyệt thái dương. Giống tốc độ ánh sáng tầm đó, trần thần cắn xé nhau nổi giận gầm lên một tiếng, não bộ khí huyết lập tức ngược dòng, phi tốc theo trong đầu chảy ra, đã mất đi khí huyết bỏ thêm vào, đầu của hắn quỷ dị co lại ít đi một chút, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Thiếu niên đầu lâu mạnh mà hướng xoang đầu nội co rụt lại, giống như là con rùa đen đụng phải chí mạng công kích, tựa đầu lùi về đến trong mai rùa giống như oanh, cực tốc chạy như bay viên đạn tựa như một cái mặt trời nhỏ giống như lao ra đầu của hắn bay đi. Trần thần chỉ cảm thấy lỗ tai lập tức đã mất đi thính lực, chỉ có điên cuồng tiếng oanh minh, trên đầu giống như có một đoàn liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Đau nhức a, đau quá. Trần thần trọng sinh đến nay lần thứ nhất cảm thấy đau nhức triệt nội tâm kịch liệt đau đớn. Hắn cảm giác đầu lâu của mình tựa hồ bị chia làm hai nửa. Bên trái lỗ tai dọc theo huyệt thái dương cho đến ra đầu cái kia một khối nóng rát đau đớn. Hoàn toàn đã mất đi cảm giác. Tí tách, điểm một chút màu đỏ tươi nhỏ trên mặt đất. Ánh vào đôi mắt của hắn, đau nhói ánh mắt của hắn. Đôi mắt của thiếu niên tựa hồ nhiễm lên cái này bôi màu đỏ giống như huyết hồng được đáng sợ a. Trần thần sắc mặt dữ tợn, song trưởng mạnh mà oanh kích đá cẩm thạch mặt đất, cả người giống như phá vỡ mặt nước giao long, mạnh mà phóng lên trời, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau khi rơi xuống đất, hai chân như kim cương thiết chùy giống như đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Trương Viễn mà đi. Theo súng vang lên đến thiếu niên bị thương, lại đến trần thần nổi giận ra tay, bất quá ngắn ngủn một giây. Hứa Phượng Hoàng rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra, đem làm hắn chứng kiến trần thần huyết hồng hai mắt cùng đổ máu đầu trái lúc, trong nội tâm mạnh mà lột bột một tiếng. Nguy rồi, Hứa Phượng Hoàng cách Trương Viễn thêm gần, cây lót bước lên trước một trường trục về phía thiếu niên hậu tâm, muốn khiến cho hắn trở lại, lại không nghĩ rằng trần thần cũng không quay đầu lại, cứng rắn bị thụ nàng một trường này, cũng mượn nàng trường lực đem tốc độ tăng lên một đường. Thoáng qua tầm đó xuất hiện Trương Viễn trước người, đoạt tại hắn đánh ra thứ hai thương trước khi, nắm tay phải như đạn pháo oanh tại bộ ngực của hắn. Răng rắc, Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương mạnh mà kéo căng, nàng chứng kiến trần thần nắm đấm đã thật sâu vọt vào Trương Viễn lồng ngực ở trong, chỉ có thủ đoạn bộ còn lưu ở bên ngoài, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh đã xong. Trương Viễn chết chắc rồi, coi như là nàng bị thụ như vậy cuồng bạo một quyền cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng đừng đề cập Trương Viễn, cái này sự tình thật sự nháo đại. Trương Viễn là Trương Đại Sơn con trai độc nhất. Hắn cái này vừa chết, Trương Đại Sơn vẫn không thể điên mất. Đoạn tử tuyệt tôn chi thù, vô luận là ai khích lệ, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghe. Thiếu niên này nhất định muốn thừa nhận toàn bộ hắc hồn căm giận ngút trời. Đến lúc đó sẽ như thế nào, ai có thể đoán trước. Trần thần thu quyền đứng thẳng, nhìn cũng không nhìn chết qua đi Trương Viễn liếc, hờ hững quay đầu lại chằm chằm vào gợi cảm mỹ phụ, thanh âm khàn khàn, vừa rồi, ngươi đánh ta một trường. Hứa Phượng Hoàng khẽ giật mình, rất nhanh vũ mỹ cười cười, nháy mắt mấy cái cười quyến rũ nói, ngươi có lẽ cảm thấy, ta một trường kia không có gì lực đạo, chỉ là muốn vây ngụy cứu triệu mà thôi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm ta tính sổ. Trần thần lạnh lùng nói, ba chiêu, nếu là ngươi có thể tiếp ta ba chiêu bất tử, việc nờ. Ba chiêu, có thể tiếp ta ba chiêu, tha cho ngươi khỏi chết. Trần thần vừa dứt lời, trong hai tròng mắt bộc phát ra kinh người sát ý. Hứa Phượng Hoàng vừa rồi một trưởng kia mặc dù không có lực sát thương, nhưng dụng ý hiểm ác. Nếu như trần thần thật sự trở lại đi đón một trưởng kia, Trương Viễn thứ hai thương nhất định sẽ xuyên thủng đầu của hắn, mặc kệ Hứa Phượng Hoàng là cố ý hoặc là vô tình ý. Trần thần đều chỉ điểm nàng lấy cái công đạo, nữ nhân này mới vừa rồi còn lời thề son sắt cam đoan Trương Viễn sẽ không hướng hắn báo thù, có thể trong nháy mắt, chính mình thiếu chút nữa mệnh tang thương xuống, máu chảy đầm đìa giáo huấn như một bả lưỡi dao sắc bén khắc vào trong lòng của hắn từ nay về sau, lại cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào tổn thương cơ hội của ta. Nổi giận thiếu niên vừa ra tay tựu là không chết không ngớt sát chiêu, nhìn qua thế như mãnh hổ xuống núi đối thủ. Hứa Phượng Hoàng xinh đẹp trên mặt đằng đằng sát khí, xú tiểu tử, rượu mời không uống uống rượu phạt, lão nương cũng muốn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Long mãng phá sóng, trần thần ngưỡng thiên hổ rít gào, hai chân mạnh mà một đập mạnh, cả người giống như đồng nhất cán trường thương đâm ra, bay thẳng Hứa Phượng Hoàng ngực đánh tới. Gợi cảm mỹ phụ cười lạnh một tiếng, một đôi như ngọc bàn tay tại ngọn đèn hôn ám hạ tản ra u hàn khí tức, thế như khai sơn cử phủ, thân thể mềm mại kéo thẳng, hướng phía trần thần nắm đấm mạnh mà bổ chặt đi xuống. Oanh, quyền trường chạm vào nhau, kinh thiên động địa. Hứa Phượng Hoàng dưới chân đá cẩm thạch sàn nhà mạnh mà dạn nứt, phương viên một trượng ở trong mãnh liệt đi xuống đất trầm xuống, đang xem cuộc chiến đầu chọc đứng được thân cận quả, bị bắn ra ra sức lực khí thổi chúng đứng cũng không vững, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cả người đều dọa mộng rồi. Ngoan ngoãn long mà đông, cái này mẹ hắn hay vẫn là người sao? Tốt mãnh liệt, Hứa Phượng Hoàng trong lòng kinh hãi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia không thể tin được. Thiếu niên này cùng nàng đồng dạng, đều là ám kình đỉnh phong đại quyền sư. Nói thật lên, thực lực của mình có lẽ còn vượt lên đầu hắn nửa bước. Không nghĩ tới chiêu thứ nhất nàng vậy mà ẩn ẩn có chút rơi vào hạ phong. Không tốt, một chiêu này còn không có hết. Quyền trưởng chạm vào nhau về sau, hai chân của nàng hãm sâu sàn nhà một tấc có thừa, nhưng đối với tay cũng không có như nàng nghĩ như vậy bị chấn lui ra ngoài. Tại nàng bừng tỉnh sắp, trần thần trong hai tròng mắt hàn quang bắn ra, cả người như là phiên giang đảo hải giao long, thân hình cực tốc quay cuồng xoay tròn, như là máy trộn bê tông giống như hướng phía nàng không kịp rút về tay phải xoắn giết tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, lùi về nắm đấm là vì mạnh hơn đả kích. Hứa Phượng Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng hàn khí bay thẳng cái ót. Tiểu tử này chiêu thứ nhất dĩ nhiên là hợp kích chi thuật. Chủ quan rồi, chủ quan rồi. Tính cảm giác mỹ phụ vội vàng thối lui, đối thủ cái kia bá đạo hung hiểm đến cực điểm xoắn giết khí kình như giòi trong xương, chặt chẽ mà truy giết tới đây, không để cho nàng nửa điểm thở dốc chi cơ. Bước được Hứa Phượng Hoàng như chó nhà có tang, liên tiếp lui về phía sau. Lão nương khi nào chật vật như vậy qua? Tính cảm giác mỹ phụ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phiền muộn. Một khi rơi vào hạ phong, thế lại hoàn toàn bị thiếu niên đè ở. Một điểm vòng qua vòng lại chỗ trống cũng không có. Cái này quái thai. Hứa Phượng Hoàng nghiến chặt hàm răng, mất mạng trốn tránh. Nhưng ghế lô cứ như vậy đại. Trần thần long mãng phá một an toàn thân kình khí bắn ra. Phạm vi công kích vừa lớn, từng bước nhanh bước phía dưới, nàng trốn tránh không gian càng ngày càng nhỏ, lập tức muốn thân hãm tuyệt cảnh. Có hết hay không? Tính cảm giác mỹ phụ nộ quát một tiếng, một chưởng đập bay bàn trà đánh tới hướng thiếu niên. Oanh, miệng thủy tinh phiến bay đầy trời, nhưng không có một mảnh tránh được trần thần sức lực khí bắn ngược, toàn bộ bắn về phía Hứa Phượng Hoàng. Thảo, lão nương liều mạng với ngươi. Tính cảm giác mỹ phụ lần thứ nhất bị người bức thành cái dạng này, thẹn quá hóa giận, thon dài rắn chắc hai chân hung hăng mà đạp tại tường trên hạ thể, mượn lực phản chấn, thân thể mềm mại như đạn pháo bắn ra, hai tay hóa tròn, chụp về phía trần thần đầu. Hí đi khà đi đi đi, không đợi tính cảm giác mỹ phụ bàn tay đập đến thiếu niên đầu, trên người nàng ăn mặc màu đen áo rách cướp áo đã bị trần thần xoắn giết khí kình cắt được phá thành mảnh nhỏ. Lộ ra quần áo tuyết rơi bạch thân thể mềm mại. A, Hứa Phượng Hoàng kinh kêu một tiếng, hai tay nhanh chóng hồi trở lại, cũng mặc kệ trần thần một chiêu này muốn giết đến trên người nàng, bảo vệ trước ngực, lộ bộ ngực lớn, đồng thời nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng đợi cả buổi, thiếu niên nắm đấm đều không có rơi xuống. Hứa Phượng Hoàng hồ nghi mở mắt ra, chỉ thấy trần thần nắm đấm tựu đứng ở nàng mi tâm, chỉ kém một tấc có thể oanh bạo đầu của nàng. Hắn vì cái gì không giết ta? Tính cảm giác mỹ phụ hai tay che lấy tuyết trắng đầy đặn kiên quyết, nhưng nàng tiền vốn quá to lớn, quá vĩ đại rồi, cho dù nàng cố gắng vật che chắn, nhưng cũng chỉ có thể che khuất gian màu đỏ tiểu anh đào cùng với một phần ba vú, còn có mảng lớn bộ ngực sữa hoàn toàn bạo lộ tại thiếu niên đáy mắt. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem nữ nhân a. Hứa Phượng Hoàng cường hãn nữa bá đạo cũng chỉ là cái nữ nhân, bị một cái có thể làm con của hắn thiếu niên dùng như thế trần trụi ánh mắt nhìn, không khỏi sắc mặt nết bờ sờ bờ. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, cây đu đủ tựa như, có cái gì đẹp mắt đấy, tự mình đa tình. Tính cảm giác mỹ phụ nghe xong, thiếu chút nữa không có khí ngất đi, bị người xem trống trơn không tính, còn bị tiểu tử này nam nhân như thế nhục nhã. Hứa Phượng Hoàng thật muốn tìm khối đậu hổ một đầu đâm chết. Phóng pê, lão nương rõ ràng là cây đào mật, không hiểu chớ có nói hưu nói vượn. Hứa Phượng Hoàng kháng nghị nói. Trần Thần cao thấp dò xét nàng liếc, cười lạnh nói, coi như là, cũng là nát cây đào mật. Hứa Phượng Hoàng tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run rẩy, nếu như không phải hai tay muốn che chở bộ ngực sữa mà nói. Tính cảm giác mỹ phụ thật muốn cùng cái này vương bát đản đồng quy vu tận. Tạ Tư Ngữ đi đến thiếu niên bên cạnh, nhìn xem hắn bên trái da đầu một đạo thật dài vết máu. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia nghĩ mà sợ, nếu như hắn trốn tránh được chậm một chút một ít, cái này viên đạn sẽ rong xuyên đeo thiếu niên huyệt thái dương. Hắn sẽ vĩnh viễn rời đi xa chính mình, nguy hiểm thật. Đau không? Thiếu nữ đẹp hỏi ra khẩu về sau, mới cảm giác mình hỏi chính là một câu nói nhảm, cứ thế mà bị mở ra ra đầu, thiếu chút nữa không có lật tung sọ, như thế nào hội không đau đâu này. Trần Thần trên đầu huyết đã không chảy, nhưng thật dài một vết thương hay vẫn là lành lạnh đáng sợ, phảng phất có thể xé rách linh hồn, đau đớn như cuồn cuộn nước sông giống như mãnh liệt đánh úp lại. Dù là hắn muốn kiệt lực ngụy trang thành một điểm không đau bộ dạng, nhưng lại như thế nào cũng làm không được. Má trái gò má cơ thịt không tự chủ được chu động, ngừng đều dừng lại không được. Trần Thiếu, tranh thủ thời gian đi bệnh viện băng bó một chút a. Đầu chọc vô hạn sùng bái nhìn xem thiếu niên, từ hôm nay trở đi, cái gì Thành Long Lý Liên Kiệt đều nhược phát nổ, Trần Thiếu ngươi là ta duy nhất thần tượng. Mẹ đấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực không thể tin được có người có thể tại như vậy gần trong khoảng cách né tránh viên đạn đánh chết. Thần nhân a. Trần Thần chớp chớp khóe mắt, trầm giọng nói, cái này không gấp, trước tiên đem sự tình giải quyết nói sau. Hứa Phượng Hoàng cười lạnh nói, còn có chuyện gì muốn giải quyết? Trương Viễn bị ngươi một quyền đuổi giết, ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ hắc hồn giúp đuổi giết a. Lúc này, nghe được súng vang lên, Trương Viễn hải vội vàng đuổi tới, chứng kiến Trần Thần lúc, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Cái vị này đại thần tại sao lại ở chỗ này? Chưa kịp suy nghĩ vấn đề này, Trương Viễn Hải trước cởi áo khoác cho mình nữ nhân phủ thêm, sau đó trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải làm thành cái dạng này? Ngươi không mở to mắt sao? Trương Viễn chết rồi, lão bà ngươi cũng bị người khi dễ. Trương Viễn Hải, ngươi là nam nhân mà nói sẽ giết hắn. Tính cảm giác mỹ phụ nghiến chặt hàm răng, thò tay chỉ vào cười lạnh không thôi thiếu niên, giọng căm hận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Viễn Hải lão mắt trợn to, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, ngươi nói cái gì? Trần Thiếu giết Trương Viễn, điều đó không có khả năng a. Ngày đó Trương Viễn Hải bại bởi Trần Thần hơn 1.000 vạn, trong nội tâm không phục, mang lấy thủ hạ muốn tìm hắn tính sổ, lại bị lúc ấy ở đây Chu Kiến Quốc một lời kinh sợ thối lui. Sau đó, hắn đã từng hướng Chu Kiến Quốc nghe ngóng thiếu niên thân phận, biết được Trần Thần cùng Giang Sơn tỉnh số một thâm hậu quan hệ về sau, toàn thân quần áo lập tức bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trần Thiếu, tính cảm giác mỹ phụ lập tức khí không đánh một chỗ ra, Trương Viễn Hải ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Lão bà ngươi nửa người trên bị lưu manh này xem trống trơn, ngươi còn tôn xưng hắn Trần Thiếu. Trần Thần hít mắt âm thanh lạnh lùng nói, Trương Viễn Hải, Trương Viễn hoàn toàn chính xác chết ở trên tay của ta, ngươi muốn thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Viễn Hải trong lòng có chút đắng chát, con mẹ nó, người không may, uống nước lạnh đều tê răng, Trương Viễn chết ở ai trên tay không tốt, hết lần này tới lần khác chết tại đây thiếu niên trong tay, càng không may chính là... hắn còn hết lần này tới lần khác chết tại trên địa bàn của mình. Ai? Trương Viễn Hải thở dài. Trương Viễn chỉ sợ là bạch chết rồi. Trần Thần đứng phía sau Tạ thư ký, Trương Đại Sơn an phận thủ thường mà nói, còn có thể mạng sống, nếu là hắn dám báo thù, chỉ sợ hội chết không có chỗ chôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Viễn Hải cùng Trương Đại Sơn nhiều năm huynh đệ, tuổi trẻ thời điểm cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua, về sau hỗn xuất đầu về sau, từng người xưng hùng một phương, quan hệ phai nhạt rất nhiều, lẫn nhau tầm đó hoặc nhiều hoặc ít có chút tranh chấp, nhưng tình cảm vẫn còn. Hôm nay Trương Viễn bạo chết, hắn như thế nào nhẫn tâm chứng kiến Trương Đại Sơn làm ra không sáng suốt cử động, bị Trần Thần đuổi tận giết tuyệt. Trần Thiếu, không quản các ngươi tầm đó có bao nhiêu cừu hận, hôm nay Trương Viễn đã chết tại trên tay ngươi, ngươi cũng nên hết giận đi à nha. Trương Viễn Hải sắc mặt âm trầm, rất là khó coi. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cùng sự tình lão. Trương Viễn Hải, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Viễn Hải bị bác bỏ được trong nội tâm bị đè nén, khí tức rối một oan, hai đấm nắm chặt, thần sắc lạnh, nhưng nghĩ đến thiếu niên đứng phía sau chính là ai về sau, lại đại không cam lòng cùng lửa giận đều vân tiêu tản mát. Tại tuyệt đối quyền thế trước mặt, hắn điểm ấy tiểu đà tiểu nháo tính toán cái gì? Người ta giết chết hắn cùng giết chết con kiến không có gì khác nhau, dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Hứa Phượng Hoàng có chút thất vọng, trượng phu của mình tại một cái so với hắn tiểu gần 50 tuổi thiếu niên trước mặt thậm chí ngay cả cái eo đều rất không đứng dậy, hoàn toàn không có ngày xưa uy phong bát diện, chỉ trích Phương Tú, nam nhân như vậy lại sẽ là trượng phu của nàng. Ta không có tư cách làm cùng sự tình lão, nhưng Chu thị trưởng có lẽ có tư cách a. Ta lại để cho hắn đến nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Trương Viễn Hải thở dài, bấm Chu Kiến Quốc điện thoại, thấp giọng đem sự tình đơn giản nói ra vài câu về sau, đem điện thoại đưa cho Trần Thần. Thiếu niên chìm ngân thoáng một phát, tiếp nhận điện thoại thản nhiên nói, Chu ca, ta thiếu chút nữa chết ở Trương Viễn thương xuống. Chu Kiến Quốc đã trầm mặc. Đã qua thời gian thật dài, hắn mới trầm giọng nói, nếu như ta cam đoan Trương Đại Sơn không dám báo thù, ngươi có thể hay không tha hắn một lần? Trần Thần lạnh lùng nhìn Hứa Phượng Hoàng liếc, thản nhiên nói, vừa rồi có một nữ nhân cũng nói có thể bảo chứng Trương Viễn sẽ không báo thù, kết quả không có qua 2 phút, Trương Viễn tự nổ súng giết ta, đầu của ta bây giờ còn đang đau nhức, ngươi nói ta có nên hay không nên tin tưởng ngươi? Tính cảm giác mỹ phụ nghe thiếu niên như vậy trào phúng nàng, không cam lòng yếu thế hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Bụng nhỏ kích chàng nam nhân, lão nương nguyền rủa ngươi cả đời di bê cứng rắn không đứng dậy. Ngươi có lẽ tin. Trần Thần trầm giọng nói, ta vừa mới thề, sẽ không một lần nữa cho bất luận kẻ nào tổn thương cơ hội của ta. Cái này cũng không xung đột, ta sẽ giúp ngươi chằm chằm vào Trương Đại Sơn. Chỉ cần hắn lộ ra một điểm manh mối, ta sẽ lập tức thông chi ngươi, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào làm, ta tuyệt đối không mặt mũi ngăn trở ngươi. Chu Kiến Quốc sâu kín thở dài, nói, tiểu thần, tính toán ca ca van ngươi, tha cho Trương Đại Sơn một mạng, hắn đối với ta rất trọng yếu. Trần Thần đã trầm mặc, Chu Kiến Quốc cầu cái chữ này mắt đều đem ra hết. Có thể thấy được hắn bảo vệ Trương Đại Sơn quyết tâm phi thường cường liệt, nếu như mình gắng phải tiêu diệt Trương Đại Sơn, thế tất cùng Chu Kiến Quốc quan hệ chơi cứng. Hắn là Tạ Thành Quốc lão thư ký, rất được Tạ Thành Quốc tín nhiệm cùng coi trọng, tại có chút tầng diện đi lên nói, Tạ Thành Quốc coi trọng hắn quá nặng xem chính mình. Hơn nữa, Chu Kiến Quốc hiện tại lại là Văn Thành thành phố quan phụ mẫu. Tương lai trong vòng 5 năm chắc chắn sẽ không ly khai Văn Thành, đắc tội hắn, rất nhiều chuyện chỉ sợ hội sinh ra chuyện xấu cùng phiền toái không cần thiết. Mà thôi, nhiều người bằng hữu tổng so nhiều cừu nhân tốt, trước bán cái mặt mũi cho Chu Kiến Quốc, đợi phong bình một an tĩnh về sau, lão tử có 100 chủng phương pháp có thể yêu sử khiến cho Trương Đại Sơn đối với tự mình ra tay, đến lúc đó lại chém tận giết tuyệt. Lượng hắn Chu Kiến Quốc cũng không thể nói gì hơn. Người nha, cũng nên đứng tại đạo nghĩa điểm cao lên, mới có thể làm cái gì cũng có lý có theo, không hướng mà bất lợi. Đã Chu ca nói như vậy, ta cũng không thể không nể tình, theo ý ngươi nói xử lý, lại để cho Trương Đại Sơn phái người đem người lĩnh trở về đi, nếu như cứu giúp kịp thời, còn có thể lưu con chó mệnh. Trần Thần trong đôi mắt hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác quỷ dị hào quang.